Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5490, có người tới cầu tình một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều tỉnh lại thời điểm, ở một cái xa lạ trong phòng ngủ, vừa xem hiểu ngay bài trí, lạnh như băng phong cách, điệu thấp xa hoa, Vũ Cận Bắc cũng không ở chỗ này. Ở hôn mê trước, nàng chỉ thấy được hắn. Mạc Duẫn Kiều an tĩnh mà nằm, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm trần nhà xem, kia thuần trắng trần nhà, làm nàng một lần nữa hồi tưởng khởi một giấc này sở làm cảnh trong mơ. Thiếu nữ vốn nên thuần túy hắc bạch phân minh mắt hạnh, lộ ra vài phần phức tạp. Nương, ở trong mộng, nàng nhìn đến mẫu thân, còn có ca ca, phụ thân, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bên cạnh duỗi lại đây một con kim loại bàn tay, máy móc mà ở nàng trước mắt đong đưa hai hạ. Mạc Duẫn Kiều lấy lại tinh thần, quay đầu, đứng ở đầu giường, rõ ràng là một cái hình thể mảnh khảnh người máy, thon gầy kim loại khuôn mặt, hồng bảo thạch tinh thể đôi mắt, nó không có cái mũi cùng lỗ tai, mà miệng, nói là miệng, nhưng kỳ thật, chính là một cái thật dài tinh tế khe hở, nó chính làm đáng yêu trạng, 45 độ chiết nửa người trên, quai một trương kim sắc kim loại khuôn mặt, nhìn chằm chằm nàng xem, hồng bảo thạch đôi mắt chớp nha chớp. Mạc tiểu thư ngươi tỉnh, ngài hảo, ta là Vũ Cận Bắc thiếu tướng người máy quản gia vệ tư. Thực vinh hạnh nhìn thấy mỹ lệ ngài, cắn tự rõ ràng, câu chữ rõ ràng thanh âm, tràn ngập điện tử cảm. Mạc Duẫn Kiều hơi hơi lắp bắp kinh hãi, thực mau lại từ kinh ngạc chung khôi phục bình thường. Nàng ngồi dậy, người máy quản gia, Mạc Duẫn Kiều phía trước nghe nói qua. Nơi này người đều thích dùng người máy thay quản gia. Bất quá, người máy sinh sản chế tác, trên pháp luật có văn bản rõ ràng quy định, không thể làm được quá mức giống nhân loại. Muốn cho người liếc mắt một cái nhìn ra là người máy. Cái này là vì tránh cho có người lợi dụng người máy phạm tội. Nguyên lai nàng giờ phút này trụ phòng là Vũ Cận Bắc, cho nên nàng đang ở Vũ Cận Bắc phủ đệ. Quản gia vệ tư thẳng thắn thân mình trở về. Quan chỉ huy phân phó ta tới chiếu cố ngài. Ngài đói bụng sao? Yêu cầu ăn trước điểm đồ vật sao? Mạc Duẫn Kiều gật gật đầu. Quản gia vệ tư hiệu suất rất cao. Không có bao lâu, nó liền đẩy mạnh tới một chương di động bàn ăn. Trên mặt bàn đặt một cái khay. Mâm thượng, bày mấy đĩa bán tương tinh xảo đồ ăn. Mạc Duẫn Kiều nghe thấy được đồ ăn mùi hương. Vệ tư đưa lưng về phía nàng, giải thích nói, ta tra quá tư liệu, căn cứ Mạc tiểu thư quê nhà ẩm thực thói quen làm ra tiểu thái, ngài nếm thử xem hợp không hợp khẩu vị. Vệ tư vừa nói, một bên hướng trong chén múc cháo. Mạc Duẫn Kiều đi qua đi, nhìn nhìn kia ngao đến nhu nhu tản ra thơm ngọt khí vị cháo, hỏi câu, Vũ Cận Bắc đâu? Vệ tư hướng nàng mỉm cười. Chủ nhân công đạo quá. Nếu ngài tỉnh muốn gặp hắn, liền mang ngài qua đi. Mạc tiểu thư đây là muốn gặp chủ nhân sao? Ta lập tức thông chi hắn. Mạc Duẫn Kiều vội vàng cản trở nó. Không cần, ta liền hỏi một chút. Nghe nàng cự tuyệt, vệ tư có vẻ thực thất vọng bộ dáng. Mạc tiểu thư, chủ nhân khẳng định hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy ngài. Có lẽ, ngài có thể đi ra ngoài cùng chủ nhân cùng nhau cộng tiến bữa tối. Này người máy, là hồng nương thuộc tính đi. Mạc Duẫn Kiều yên lặng nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không để ý tới. Ta đói bụng, ăn trước đồ vật. Vệ tư lực chú ý nháy mắt rời đi. Tốt, vệ tư cho nàng làm thịt nhung cháo, còn có một ít giòn khẩu rau dưa củ quả. Mạc Duẫn Kiều vui sướng mà ăn hai chén. Ăn trên đường, Mạc Duẫn Kiều hỏi Khang Ni cùng Lý Sâm Mục hai người. Vệ tư là cái giỏi về nói chuyện với nhau người máy, lập tức miệng lưỡi lưu loát nói cho nàng. Bởi vì ngài ở Tổng thống phủ tao ngộ, chủ nhân giận dữ, Lý Bí Thư hiện tại đang theo Tổng thống phủ người giao thiệp. Muốn điều tra rõ chân tướng. Chủ nhân hướng quan một phát vì hồng nhan. Khẳng định có người muốn tao ương. Đến nỗi Khang Ni thiếu úy. 5495, cách chương.